Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3383, chương 3385, Sư Tỷ Chi Hỏi. Diệp Chân đến Sư Tôn Lục Ly truyền thừa y bát, tự nhiên muốn kết phía sau hắn sự tình, nhưng là, Sư Tôn Lục Ly tại tàn hồn tiêu tán trước, cố ý giao phó Diệp Chân, chỉ có hai chuyện. Một sự kiện cũng là có cơ hội lời nói trọng kiến Huyền Cơ Đạo Môn. Dù sao Huyền Cơ Đạo Môn là Lục Ly suốt đời tâm huyết y bát chỗ. Một chuyện khác cũng là Huyền Cơ Đạo Môn trong 8 tên đệ tử thân truyền ở trong phản đồ. Lục Ly đợi 8 tên đệ tử thân truyền cực kỳ thân dày, cực kỳ dụng tâm. Từ nơi này 8 tên đệ tử chỗ truyền thần thông bí pháp cũng có thể thấy được tới Lục Ly lúc ấy giáo sư cái này 8 tên đệ tử, mỗi một cái đều là lượng thân thể định chế, căn cứ bọn họ thiên phú truyền cho khác biệt công pháp, có thể xưng hao tâm tổn trí máu vô số. Nhưng kết quả là Lục Ly lại phát hiện là có đệ tử tiết lộ hắn hành tung, phản bội hắn, dẫn đến hắn bị thiên miếu 3 vị đạo tổ sớm thiết kế mai phục, cho nên vẫn là bằng không. Dưới tình huống bình thường, Lục Ly coi như cùng trời miếu 3 vị đạo tổ giao thủ, lấy 1-3, coi như vô pháp thủ thắng, nhưng toàn thân mà lui bước là không có bất cứ vấn đề gì. Tuyệt không đến mức vẫn lạc, bị thân nhất người phản bội, mới là thống khổ nhất. Diệp Chân có thể lý giải Sư Tôn Lục Ly lúc ấy tâm tình. Cho nên, Sư Tôn Lục Ly tàn hồn tiêu tán trước, thậm chí không có ở Diệp Chân trước mặt sách báo thù một chuyện. Liền hắn trước kia đại nguyện, cũng là nhượng Diệp Chân thuận theo tự nhiên, không phụ lòng là đủ. Duy nhất chấp niệm, kỳ thực cũng là tìm ra 8 tên đệ tử thân truyền ở trong phản đồ. Đương nhiên, Lục Ly tàn hồn còn có một câu không có nói ra, cũng là nhượng Diệp Chân tìm ra tên phản đồ này về sau. Hỏi tên phản đồ này, tại sao phải phản bội? Cũng bởi vậy, bây giờ trọng kiến Huyền Cơ Đạo Môn đã không phải việc khó. Nhưng là Diệp Chân lại nhất định phải tìm ra 8 vị sư huynh sư tỷ ở trong phản đồ. Nhất định phải tìm ra. Đây là Sư Tôn Lục Ly không cam lòng nhất nguyện vọng cùng chấp niệm. Đồng thời, như không tìm ra phản đồ, Diệp Chân coi như trọng kiến Huyền Cơ Đạo Môn cũng sẽ không an tâm. Lần này Diệp Chân cùng đạo tổ sau đại chiến quay lại Ngũ Tiên Tông, chính là cho phản đồ một cái chính mình nhảy ra thời cơ. Diệp Chân sở dĩ tại Ngũ Tiên Tông bên trong làm như vậy, chủ yếu vẫn là trước mắt tạm thời bài trừ thất sư huynh Hàn Thế Chiết hiểm nghi, tứ sư tỷ Lục Man Ca càng không khả năng, ngũ sư huynh Hứa Tiến cũng có hiểm nghi, nhưng là ngũ sư huynh Hứa Tiến từ chiến hậu mất tích đến bây giờ, hơn 10 vạn năm không có bất kỳ cái gì tin tức. Loại tình huống này là phản đồ khả năng cũng rất nhỏ, Diệp Chân bây giờ chỉ có thể trước từ Ngũ Tiên Tông 5 vị sư huynh sư tỷ trong tìm lên. Diệp Chân làm như vậy cũng không phải hoàn toàn không có lý do gì. Năm đó Diệp Chân vừa mới đạt được Tiên Thiên Linh Bảo 12 Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên về, sau không bao lâu, mỗi lần vận dụng A Nguyên về tiến hành vượt giới chuyển giới, đều sẽ có mạnh mẽ vô cùng thần niệm truy tìm. Diệp Chân lúc ấy tu vi thấp, chỉ có thể ước chừng đánh giá ra thần niệm nơi phát ra phương hướng hẳn là Ngũ Tiên Đảo. Cái này truy tìm người hẳn là Ngũ Tiên Tông 5 vị sư huynh sư tỷ một trong, nhưng cụ thể là ai Diệp Chân lúc ấy lại không cách nào đoán được. Đương nhiên đây chỉ là Diệp Chân nhất điểm ý nghĩ, cũng không thể nói cái này truy tìm Tiên Thiên Linh Bảo 12 Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu sư huynh sư tỷ cũng là phản đồ. Dù sao lúc ấy Tiên Thiên Linh Bảo 12 Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu là Huyền Cơ Đạo Môn thất lạc bên ngoài sư môn trọng bảo, vô luận là vị nào sư huynh phát hiện đều hẳn là sẽ không bằng bạch buông tha. mà chính là có chỗ truy tìm. Chẳng qua là ban đầu chuyện này cho Diệp Chân lưu lại ảnh hưởng a. Cũng chính bởi vì xuất phát từ cái này mục đích, Diệp Chân quay lại Ngũ Tiên Tông trước tiên, liền kinh động lấy Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng năm vị sư huynh sư tỷ, đồng thời không e dè bại lộ mình cùng đạo tổ sau đại chiến trọng thương tình huống, mà trở lại Ngũ Tiên Tông nguyên nhân, là bởi vì nếu đạo tổ đuổi theo, Diệp Chân muốn nhờ Ngũ Tiên Tông sơn môn đại trận cùng năm vị sư huynh lực lượng tới một hai, tranh thủ khôi phục thương thế thời gian. Diệp Chân tại Ngũ Tiên Tông cái này ngẩn ngơ cũng là 3 ngày. Trên thực tế, 3 ngày nay bên trong, Diệp Chân tâm tình là cực đoan mâu thuẫn. Diệp Chân tức hy vọng lần này có thể dụ hiện ra phản đồ, nhượng năm đó phản đồ nổi lên bán Diệp Chân. Nhưng ở sâu trong nội tâm, Diệp Chân vừa hy vọng đây hết thảy không muốn phát sinh. Hy vọng năm vị sư huynh người nào đều không phải là phản đồ. Nội tâm không bình thường, mâu thuẫn phức tạp. Về phần chính mình an nguy, Diệp Chân ngược lại là không chút cân nhắc qua. Bởi vì Thận Long Châu thời tự không gian nguyên nhân, Diệp Chân quay lại đến Ngũ Tiên Tông thời điểm, thương thế liền đã thật lớn nửa, cũng không có biểu hiện ra ngoài nặng như vậy. Đã chính là phản đồ bán hắn, nhượng Thiên Miếu 3 vị đạo tổ giết đến tận cửa, Diệp Chân cũng là không sợ. Huống chi che chở thủ ấn lúc này đang đời thiên che chở thủ, mỗi thời mỗi khắc đều có thể thu được đại lượng người đạo thần quang. Từ trình độ nào đó rằng, Diệp Chân thực lực nhưng thật ra là tại không ngừng tăng lên. Chuẩn xác hơn nói, Thiên Minh Thần Quốc cùng đạo tổ đại chiến sau khi kết thúc vẻn vẹn 3 ngày, Diệp Chân thực lực lại cùng 3 ngày trước không giống nhau, có chênh lệch thật lớn. 3 ngày trước Thiên Minh Thần Quốc trên không đại chiến lúc, Diệp Chân mới vừa từ tạo hóa thần tướng đỉnh phong đột phá đến tạo hóa thần vương hậu kỳ, cũng triệt để thành tựu đại đạo chi cơ, lại đúc thành Thiết Huyết Kiếm, Thiên Chu cung cái này 2 kiện chứng đạo chi vật, còn đem Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Tiên thành tựu vì Tiên Thiên Linh Bảo, cũng mượn nhờ Đại Thiên Hành Phạt chi công, nhượng Diệp Chân chính mình mấy món chí bảo đều có đề bạt thăng hoa. Nhưng vấn đề là, lúc ấy biến hóa đề bạt là trong nháy mắt phát sinh, 3 vị đạo tổ tập sát cơ hồ là đồng thời từ trên trời giáng xuống. Tuy nhiên Thiết Huyết Kiếm cùng Trời Chu cung chính là Diệp Chân thân thủ tạo thành, cực kỳ quen thuộc, nhưng chung quy vẫn là vào tay thời gian quá ngắn, tu vi đột phá đến tạo hóa thần vương hậu kỳ cũng là quá ngắn, cuối cùng vẫn là kém chút ý tứ. Nhưng là 3 ngày sau, Diệp Chân đã hoàn toàn không giống, mượn nhờ Thận Long Châu thời tự trong không gian thu hoạch được đại lượng thời gian. Diệp Chân chứng đạo sau khi đột phá, một thân tu vi bây giờ xem như triệt để thông hiểu đạo lý, viễn siêu trước đó, nếu là giờ này khắc này lại để cho Diệp Chân lấy nhị chiến một, cùng Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đại đạo lại đại chiến một trận, này chiến quả lại từ khác biệt. Đây cũng là ngày đó Thiên Minh Thần Quốc giao chiến lúc, Diệp Chân vì sao phải bỏ chạy nguyên nhân. 3 vị đạo tổ thành đạo tác tổ vô số năm, tu vi đề bạt có thể xưng đến cuối cùng, lại đề thăng một điểm nửa điểm đều không bình thường khó. Mà hắn Diệp Chân làm theo chỉ cần một chút xíu thời gian, tu vi chiến lược liền sẽ lần nữa tiến nhanh. Đây là Diệp Chân thiên nhiên ưu thế. Có thể nói, Diệp Chân lặng lẽ không âm thanh trốn vào Ngũ Tiên Tông 3 ngày này, đối Diệp Chân mà nói rất trọng yếu. Vô luận là vào trong vẫn là tại bên ngoài, vào trong tự nhiên là tu luyện chiến lược lần nữa tiến nhanh, tại bên ngoài Diệp Chân là muốn tìm ra trong sư môn phản đồ, kết sư tôn năm đó ở trong chấp niệm chấp oán niệm. Thế nhưng là 3 ngày thời gian trong phòng, thẳng đến 3 ngày sau, Diệp Chân cũng không có chờ đến Thiên Miếu 3 vị đạo tổ đánh bất ngờ. tự nhiên cũng không có từ Ngũ Tiên Tông năm vị sư huynh ở trong tìm ra phản đồ, nhưng lại chờ đến tứ sư tỷ Lục Man Ca. Tứ sư huynh tỷ Lục Man Ca cũng tức khai quốc hoàng hậu Lục Tiểu Mạn Phượng gia lạc ấp. Đi dạo Bắc Hải quận về sau, liền lặng yên không một tiếng động đi vào Ngũ Tiên Tông. Mang theo sư tỷ Liêu Phi Bạch đi vào Ngũ Tiên Tông. Tự nhiên mà vậy liền gặp được Diệp Chân. Đa tạ sư tỷ xuất thủ tương trợ, nhiều mặt giữ gìn. Nhìn thấy Lục Man Ca, Diệp Chân vội vàng nói tạ. Một là tạ Lục Man Ca trước đây tại Thiên Minh Thần Quốc đại chiến lúc xuất thủ tương trợ. Hai là tạ sư tỷ Lục Man Ca Phượng gia lạc ấp đi dạo Bắc Hải. Kỳ thực Lục Man Ca Phượng gia lạc ấp đi dạo Bắc Hải thuần túy cũng là tại giúp Diệp Chân, là tại giúp Diệp Chân bảo hộ Diệp Chân người thân nhất người. Mang Liêu Phi Bạch đến Ngũ Tiên Tông cũng là vì bảo hộ Liêu Phi Bạch. Sư đệ, ngươi lần này lại là chủ quan. Huyền Hoàng, Tử Không Về, Ly Tiên ba người tuy nhiên thân là đạo tổ, nhưng lối làm việc nhưng không có đạo tổ tự giác, thậm chí có thể nói là bị ổi. Nhất là Huyền Hoàng, làm lên sự tình đến là không giữ thể diện mặt, có một số việc vẫn là muốn đề phòng một hai. Lục Man Ca mặt khiển trách Diệp Chân, Diệp Chân tự nhiên phân rõ cái này là thật tâm hảo ý, vội vàng nói tạ, cảm ơn xong về sau, Diệp Chân mới chỉ Lục Man Ca cùng Phù Tô năm vị sư huynh nghi hoặc nói: "Sư tỷ ngươi khôi phục không lâu, ngươi là lúc nào cùng đại sư huynh bọn họ liên hệ với?" "Sư huynh đệ chúng ta 8 người năm đó cùng một chỗ tu luyện sinh hoạt như vậy ta năm, tự có liên hệ bí pháp, nhưng là ta lại muốn biết, ngươi tại sao đại chiến qua này không tốt, tại sao phải né qua Ngũ Tiên Tông?" Ngươi liền không sợ Huyền Hoàng, Tử Không Về, Ly Tiên ba người đuổi theo, đem chúng ta Huyền Cơ đạo môn chỉ còn lại dòng dõi một nồi cho bưng sao? Tứ sư tỷ Lục Man Ca nghiêm nghị thét hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.